Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6, Võ Hồn. Quyển trục còn nữa không? Lâm Hoàng Hạc lo lắng hỏi. Lâm gia gia chủ Lâm Thương Bá thế nhưng là cho mỗi vị trưởng lão đều xuống chỉ tiêu. Mỗi tháng nhất định phải nộp lên một bức quyển trục. Giao đi lên, phần thưởng đại đại có. Giao không lên đến. Hừ, không có. Lâm Phong nhún vai, lạnh nhạt nói. Ngươi người này lớn như vậy tuổi tác, liền không thể chờ ta nói hết lời. Người nào lỗ mũi có thể đánh lớn như vậy hát xì? Người có thể trang nhiều như vậy nước mũi sao? Lão đại không nhỏ, nôn nôn nóng nóng, vội vã mua quan tài nha. Chấm ngoặc kép, Lâm Hoàng Hạc nghe xong quan tài, phẫn nộ đến phảng phất ăn thuốc nổ. Giơ lên bàn vân cổ trượng liền hướng Lâm Phong trên đầu đánh tới. Nhóc con miệng còn hôi sữa. Ta hôm nay không đến nhượng ngươi nếm nếm ta. Chấm ngoặc kép, nhóc con miệng còn hôi sữa. Lâm Phong đối mặt tàn bạo bàn vân cổ trượng không sợ hãi chút nào. Không nhúc nhích, răng vàng khè lão ra ra. Nói đến lời trẻ con đến kiểm điểm chính ngươi đi. Lâm gia gia quy minh xác quy định tham gia võ hồn thức tỉnh nghi thức. Nhất định phải tắm rửa thay quần áo. Rửa tay sạch thơm. Có thể ngươi buổi sáng mặt không có rửa răng không có soát. Không biết nhượng trên đài gia chủ đại nhân biết rõ. Sẽ có cảm tưởng thế nào a? Lâm Hoàng Hạc bàn vân cổ trượng trong nháy mắt như ngừng lại không trung. Khó có thể tin nhìn qua Lâm Phong. Ngươi thế nào biết rõ ta buổi sáng không có đánh răng? Chấm ngoặc kép, hỏi xong những lời này. Hắn hoảng sợ quay đầu lại nhìn một cái đang tại nghiêm túc cẩn thận gặm hạt dưa gia chủ đại nhân. Xác định hắn không có nghe tới, mới yên tâm tới. Võ hồn thức tỉnh nghi thức nhất định phải tắm rửa thay quần áo. Rửa tay sạch thơm. Đây là Lâm gia truyền mấy ngàn năm quy củ. Đây là đối. Đúng, lão tổ tông tôn trọng. Cũng là đúng một đời mới thiếu niên chúc phúc. Tắm rửa bao gồm đánh răng, gội đầu, tắm rửa mấy cái rườm ra trình tự. Lâm Hoàng Hạc tháng này quyển trục còn chưa giao đi lên. Như là lại để cho gia chủ biết rõ bản thân không có đánh răng chạy tới chủ trì nghi thức. 9 thành 9 sẽ dùng cái quan tài đem bản thân giả thành tới ném đi hồ trong. Người xuống đài thời điểm biểu tình theo muốn ăn thịt người một dạng. Lâm Phong bình thản đối. Đúng, Lâm Hoàng Hạc nói. Ta liền dùng một cái khác bức quyển trục, xem xét ngươi nhược điểm. Cái này không, điều tra ra, không có đánh răng nha. Lâm Hoàng Hạc cảm giác đến bản thân sắp thổ huyết. Ngươi lại dùng một bức quyển trục. Đúng vậy a, còn có một bức là cho ngươi dùng đây. Lâm Phong chân thành nhìn qua hắn. Hai bức đều dùng xong. Lâm Hoàng Hạc nhịn xuống kém một điểm lưu xuống tới lão lệ. Thất hồn lạc phách đi trở lại võ hồn đàn trên. Rõ ràng có cơ hội lấy được một bức quyển trục. Hiện tại gà bay trứng vỡ. Trọng điểm này quyển trục là dùng tại bản thân. Nên vinh hạnh hay nên khóc đây? Đinh, trang bức hoàn thành. Khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Hoàng Hạc trưởng lão. Gia chủ Lâm Thương Bá nôn mất trong miệng. Vỏ hạt dưa. Người thế nào nhìn lên tới tâm tình không quá tốt. Tạ gia chủ đại nhân quan tâm. Lâm Hoàng Hạc phát hiện Lâm Ngạo Thiên đã bị người khiêng đi. Hoàng Hạc trưởng lão, mới vừa cái gì tình huống? Thế nào ta đại chất tử trực tiếp cho người thử bay? Lâm Ngạo Thiên bị thử bay thời điểm. Lâm Thương Bá cũng là toàn trường duy nhất một cái bật cười người. Gia chủ Lâm Thương Bá cùng đại trưởng lão Lâm Miện quan hệ cực kém. Tại cao tầng trong đã không phải là cái gì bí mật. Lâm Miện thậm chí trực tiếp cự tuyệt tham gia đối với gia tộc tới nói trọng yếu nhất võ hồn thức. Tỉnh nghi thức, tốn nhiều gia chủ đại nhân phí sức. Ta đã giải quyết, Lâm Hoàng Hạc còn đắm chìm trong hai bức quyển trục gà bay trứng vỡ buồn đau. Trong, quái, trưởng lão thế nào không có đánh Lâm Phong? Có quen biết Lâm Phong người lặng lẽ thảo luận tới. An tĩnh, nhạc đệm nho nhỏ qua đi. Võ hồn thức tỉnh nghi thức tiếp tục bắt đầu. Lâm Ngạo Thiên đã bị đánh thức. Trên đầu quấn lấy một khối lớn dày dày lục sắc vải thưa. Nhìn lên tới giống như đỉnh nón xanh tử. Hắn ngay từ đầu cự tuyệt mang theo. Bác sĩ nói cho hắn biết. Trong này chứa mộc hệ năng lượng. Đối, đúng, vết thương rất có chỗ tốt. Với là hắn liền đỉnh lấy nón xanh tử đi ra. Mấy cái chỉ lâm ngạo thiên như thiên lôi sai đâu đánh đó tiểu đệ. Ở trong đám người chỉ ra là ai đem hắn thử bay. Lâm ngạo thiên ánh mắt che lấp mà nhìn xem Lâm Phong. Chàng bức đựng một nửa bị cắt ngang cảm giác quá thống khổ. Này đoạn diễn giảng tư thế nhưng là hắn hoa mấy cái ban đêm viết tốt lắm. Hắn còn viết đoạn bá khí hung hăng thơ không có niệm đây. Lâm ngạo thiên phẫn hận mà nghĩ. Đáng chết quỷ nghèo. Nhìn ngươi có thể thức tỉnh cái gì võ hồn. Có thể có mấy cấp thiên phú. Đắt là đại trưởng lão con trai. Ta bất động thanh sắc giết người chôn lên quá đơn giản. Ngươi sống không bao lâu. Lâm Phong mảy may không biết bản thân không cẩn thận hắt hơi một cái đã bị nhiều người như vậy nhớ. Nhung trên. Hắn một mặt phong khinh vân đạm ôm lấy cánh tay. Chờ lấy nghi thức kết thúc. Lâm Cúc. Lâm Phong nhìn thấy cái kia đầy người ngọc bội. Xấu xí ra hỏa chạy tới trên đài. Hắn chỉ có 4 cấp thiên phú. Thức tỉnh võ hồn vậy mà liền là ngọc bội. Lâm Phong. Nhìn xem Lâm Phong chậm rãi đi tới. Còn hướng bản thân hơi cười. Lâm Hoàng Hạc liền đau lòng. Ta quyển trục A. Lâm Phong hai tay phóng tới thủy tinh cầu trên. Tại toàn trường chờ mong ánh mắt bên trong. Thủy tinh cầu không có sáng lên. Hết điện. Lâm Phong đá một cước cái bàn. Ai ai ai. Một cước này có thể nhượng Lâm Hoàng Hạc đau lòng không thôi. Này là khởi hồn châu. Rất chân quý. Đừng đụng hư. Nó đã hư đi. Lâm Phong nói. Sáng lên đều không sáng lên. Đường bóng đèn đều không người muốn. Ngại lớn. Khởi hồn châu sẽ không hư. Người thế nào có thể nói ra loại vũ nhục này khởi hồn châu nói. Một vị tên là Lâm Miễn Thọ trưởng lão gặp Lâm Phong vô lễ. Đứng lên tới trách mắng hắn. Lâm Phong không có phản ứng hắn. Cùng vò đầu bứt tai Lâm Hoàng Hạc nghiên cứu khởi hồn châu. Uy, vãn bối, ta đang cùng ngươi nói chuyện. Lâm Miễn Thọ tức giận vỗ bàn một cái. Đem Lâm Thương Bá hạt dưa đều chấn mất mấy viên. Lâm Phong vẫn là không có phản ứng hắn. Đinh, là ký chủ an bài võ hồn. Cho ta tới chỉ diệt thế bá vương long đi. Cái gì thần thánh quang minh chi long, quyền trí long, ta đều không chọn. Có thể cưỡi chạy khắp nơi. Không cần để cho ta đi bộ liền đi. Lâm Phong theo hệ thống trao đổi. Khởi hồn châu đột nhiên phát ra ra quang mang. Nhưng là, cực kỳ yếu ớt. Yếu ớt đến Lâm Hoàng Hạc coi là nó còn tại mắc lỗi trạng thái. Lâm Phong trước ngực, đông lại đi ra một quả trứng hư ảnh. Trứng võ hồn, nguyên tố câu thông năng lực hết duyên. Thiên phú không cấp, chấm ngoặc kép. Lâm Hoàng Hạc niệm ra khởi hồn châu trên số liệu. Kinh ngạc đến miệng cũng mau rơi xuống tới. Lâm Huân Nhi nghe xong kém điểm bất tỉnh ngã. May mắn bị bên cạnh nữ hài đỡ. Dưới đáy trước là một mảnh an tĩnh. Tiếp bạo phát ra một trận cười vang. Không cấp, cái này kêu Lâm Phong quá trâu bò. Chấm ngoặc kép, vậy mà thật là có không thể tu luyện người. Ta coi là kém nhất là một cấp đây. Ha ha a, trên cái thế giới này thật là có thiên phú là không cấp người. Chấm ngoặc kép, ngay cả Lâm Thương Bá cũng ngừng gặm hạt dưa miệng. Hướng Lâm Phong nhìn tới. Lâm Ngạo Thiên cười lạnh. Loại này củi mục, giết mấy cái. Gia tộc không sẽ quản. Lâm Phong lại là một mặt lạnh nhạt. Hắn nội tâm không có chút nào ba động. Thậm chí còn muốn cười. Hệ thống này phát trái trứng. Nhượng bản thân chơi dưỡng thành trò chơi sao? Có hay không một vị đại sư nhảy đi ra đối bản thân nói. Không có phế vật võ hồn. Chỉ có cam nguyện làm phế vật người. Gặp hắn một thân nhẹ nhõm còn có điểm tiểu đắc ý hướng dưới đài đi. Vị kia bị Lâm Phong coi thường hai lần Lâm Miễn Thọ lại phát bão tố. Lâm Phong, người biết không, người không thể tu luyện. Hôm nay đệ nhị càng dâng trên, cầu phiếu đề cử Nga, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.